Hạnh phúc trong bùn lầy. Chương 20, góc truyện audio.com. Anh Khoa đau đầu như thế cũng phải 10p sau tự dưng nó hết đau mà cô để lại dấu vết đau mà giống chưa từng bị đau vậy. Anh bỏ tay ra khỏi đầu, lại bình thường như cũ. Anh nhìn thấy mặt tôi lo lắng, anh điềm tĩnh nói. Anh cô sao rồi, em đừng lo nhé. Tôi ôm chầm vào anh, khóc thút thít. Anh ơi, anh làm em lo quá đi mất. Anh ôm tôi chặt hơn, tựa cằm lên bờ vai nhỏ của tôi, hôn lên tóc tôi, xoa xoa lưng tôi, an ủi. Anh cô sao tự dưng đau thế thôi? Hay mai mình đi khám xem sao hả anh? Thôi, đau có tí mà khám gì? Vâng, nhưng cơn đau vẫn cô dừng lại ở đó, ngày thứ ba, ngày thứ tư vẫn diễn ra như thế, cứ đúng 12 giờ đêm là anh lại ôm đầu nhau nhức. Đến lúc cô chịu được này anh mới chịu cùng tôi đi khám. Ở bệnh viện huyện tôi ngồi chờ AMH ngoài phòng khám. Hai tay đan vào nhau, bấu chặt hồi hộp, anh cầm tờ kết quả đi ra, tôi rời khỏi ghế đợi mà tiến lại anh. Sao rồi anh, bác sĩ nói sao? Bác sĩ bảo cô sao, cho anh thuốc bổ não uống thôi. Cô sao mà đau như búa bổ thế kìa, lạ thật ấy. Ừ, nhưng người ta là bác sĩ, mình cày người ta sao được. Vâng ạ, anh nhìn tôi cười vui vẻ. Đi ăn chè cô, mấy khi được ra ngoài. Tất nhiên là mắt tôi sáng rực rồi. Đi ạ, thế là anh đèo tôi đi ăn chè, đi chợ, đi mua đồ linh tinh nữa. Đêm nay là đêm thứ 6 kể từ lúc anh Khoa đau đầu, tôi nhìn anh mà thương lắm, cô biết làm gì cho anh được đây. Có ai đó đang gọi anh, tôi lại nhìn anh mà mếu máo. Anh ơi, anh sao vậy, có ai gọi anh đâu mà. Có ai đó đang gọi anh. À, anh ôm đầu kêu la ghê gớm, rồi cơn đau bỗng dưng biến mất. Anh lại ôm tôi ngủ ngon lành. Sáng ra, tôi thấy anh gói ghém ít đồ vào ba lô, tôi tò mò hỏi. Anh đi đâu đấy? Anh đi làm, vẫn chưa hết kỳ phép mà anh. Ừ, có việc nên anh đi làm sớm hơn. Anh đưa cho tôi một ít tiền, hôn vội lên trán tôi rồi đi, anh cũng không kịp chào ai trong nhà cả. Sao tự dưng tôi có cảm giác anh đi chuyến này cô lành? Anh Khoa ngồi trên xe, đáng lẽ anh phải đi hướng đến chỗ làm thì anh lại bắt xe đi hướng ngược lại, anh cũng không biết tại sao anh lại làm như vậy. Xe đến nơi và dừng ngay nơi mà Hát Miên ở, anh cứ thế đi thẳng đến nhà Hát Miên, như một con rối bị ai đó điều khiển, Hát Miên thấy anh đến ngay cửa thì cũng chạy xuống. Vui vẻ chào đón, anh về rồi à, ừ anh đã về đây. Khi nhìn thấy Hát Miên, cô hiểu sao anh thấy yêu cô ấy đến lạ, cô như nguồn sống của anh vậy, Hát Miên kéo anh vào nhà, vào phòng cô và chiếm đoạt anh. Chị Mai mấy hôm nay cô thấy anh Khoa nên mới hỏi tôi. Chú Khoa đâu Linh, anh ấy đi làm rồi chị ạ, sao sớm thế, còn chưa hết phép mà. Anh ấy nói có việc nên đi làm sớm rồi ấy. Chị Mai còn đang suy tính, nghĩ ngợi. Chú ấy đi rồi càng khỏe, tìm người bán nhanh cái nhà, khỏi chia. Có lẽ tiếng của tôi đã làm chị giật mình. Chị ơi, em đi làm nhá. À ừ, đi đi tí chị đi chợ mua đồ ăn chiều luôn. Vâng ạ, tôi dắt xe đi ra ngoài, chị Mai hôm nay lạ quá, đã lâu rồi chị có đi chợ đâu. Sau mấy ngày ở bên Hát Miên, anh Khoa mê muội cô nhớ ai đang chờ anh ở nhà, cô nhớ ai là vợ của anh nữa, Hát Miên gắp cho anh miếng đùi gà to béo, rót thêm cho anh một ly rượu nữa. Anh ăn cái này đi, ngon lắm. Ừ, Hát Miên đã yêu anh quá nhiều rồi, sau khi kéo được anh lên giường của cô càng thích thú anh hơn. Thích dáng vẻ săn chắc, thích cái kiểu lên giường mạnh bạo của anh. Cô biết cô chọn cô sai mà. Anh Khoa, em cưới anh nhé, em sẽ cho anh thật nhiều châu bò. Anh sẽ làm chủ nhiều dãy ngô của nhà em nữa. Ừ, anh Khoa nhìn Hát Miên vừa ăn vừa vui vẻ đáp, mai ra lại già làng, lại giàn. Ông trời, rồi em cưới anh nhé. Ừ, góc truyện audio.com. Thấy anh Khoa ngoan ngoãn, Hát Miên thích lắm, Hát Miên bồi bổ cho anh nhiều món ngon, để anh có sức phục vụ cô trên giường. Ngày đám cưới của anh vui vẻ bên vợ mới, làm chú rể ở một nơi mới. Chỉ thương người vợ cũ cô hay biết gì, anh chỉ biết bên người vợ mới anh cô còn đau đầu mỗi đêm, cô còn cảm giác nóng ran người như lửa đốt. Đám cưới của anh và Hát Miên diễn ra rất lớn, nhà Hát Miên đã giết gà, giết trâu bò, đãi làng ăn uống nhậu nhẹt ba đêm ba ngày. Anh Khoa, anh có yêu Hát Miên cô? Yêu, yêu nhiều lắm. Mà sao tay em bị thương thế kia? À chờ em một lát, Hát Miên mê mệt bên anh Khoa mà xém quên cho cây ngãi ăn. Cô chạy xuống dưới nhà, đi ra gian phía sau nhà để đồ linh tinh, có dụng cụ đi làm giấy. Trong đó có cây hoa đỏ của cô lấy dao rạch trên tay mình và nhỏ máu vào cây hoa đỏ. Được cho ăn nên cây rung rinh đón nhận, tút, tút, tút, những tiếng tút dài càng khiến tôi lo lắng, chưa bao giờ tôi lại gọi cho anh cô được thế này. Nhiều lắm thì tầm một ngày là anh đã gọi lại cho tôi, nhưng nay đã tầm hơn một. Hai tháng mà vẫn cô liên lạc gì? Chắc tôi xin nghỉ vài hôm lên chỗ anh xem sao, chứ thế này mãi nóng hết ruột gan. Tôi chuẩn bị mang đồ đi làm thì tôi thấy anh từ ngõ đi vào. Tôi định chạy ra mừng anh, nhưng hình ảnh trước mắt làm tôi sững lại. Anh, đang nắm tay một cô gái đi vào sao, cô gái tay ôm chậu hoa đỏ, cô gái ấy là ai vậy? Tôi tự nhủ, cô phải đâu, chắc là em họ hay em bà con gì thôi. Anh vào đến nhà, đứng đối diện với tôi nhưng cô nói gì với tôi, như người xa lạ ấy. Cô gái đi cùng anh thì lại lên mặt hỏi tôi, chị là ai đấy? Tôi là vợ anh Khoa. Vợ anh Khoa, chị là quá khứ rồi, hiện tại tôi mới là vợ anh Khoa. Tôi nghe như búa bổ vào đầu, chóng mặt nghiêng ngã, phải tựa mình vào cánh cửa mới trụ vững được. Cô nói gì mà lạ vậy, tôi là vợ chính thức của anh ấy, có cưới hỏi hẳn hoi. Tôi cũng là vợ chính thức cưới hỏi đàng hoàng, chúng tôi còn có giấy hôn thú, chị có cô. Tôi, rồi tôi nhìn sang lay lay anh Khoa. Anh ơi, có chuyện gì vậy, em cô hiểu gì hết. Có gì phải hiểu, cô ấy là vợ chính thức của tôi, cô giờ cô phải. Anh ơi, đây chỉ là đùa phải cô anh. Đùa vậy cô vui đâu anh. Anh Khoa hất tay tôi ra, rồi quay sang nói chuyện với cô gái kia. Mình vào nhà thôi em, vào chào mẹ với anh chị của anh. Cô gái đó vui vẻ tựa đầu vào vai anh Khoa, cả hai cùng đi vào nhà. Còn tôi chỉ biết đứng đó, nước mắt lưng tròng. Nghe tiếng ồn ào nên cả chị Mai và anh Bách cùng ra phòng ngoài. Anh Bách cũng thật sự cô hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khoa, đây là ai? Đây là Hát Miên, vợ của em. Em quen cô ấy trên chỗ em làm trên miền núi, chúng em đã làm đám cưới với nhau. Chú bị cái gì vậy Khoa, em đã có vợ rồi, em ấy là Linh, em ấy đang khóc ngoài cửa kia. Anh Khoa quay ra ngoài nhìn tôi, ánh mắt vô hồn, tôi thấy trong ánh mắt ấy cô có hình bóng của tôi nữa. Cô ấy cô phải vợ em cô yêu cô ấy. Em điên à Khoa, lúc này Hát Miên mới lên giọng cao ngạo, anh chồng à, anh cô nghe anh Khoa nói đó sao? Em mới là vợ của anh ấy, em đã cưới anh ấy với rất nhiều trâu bò. Sằng bậy, sao có thể như thế được chứ, đám cưới phải có cha mẹ hay anh em chứng kiến. Nhưng chỗ em đã có giàn, ông trời, và già làng chứng kiến thế là đủ. Em xin phép vào thăm mẹ đây. Cô quay sang lay lay tay anh Khoa, để anh Khoa dẫn cô đi thăm mẹ. Từng bước chân của anh Khoa đi cùng cô ấy, là từng nhát đâm vào tim tôi, đau đớn. Chỉ có chị Mai từ đầu đến cuối đều im lặng, cô biết chị lại đang suy nghĩ tính toán gì nữa đây. Khi hát góc chuyện audio.com, Miên nhìn thấy mẹ chồng tôi, cô ấy đã xả vào ngay, nắm tay nắm chân mà còn nắn bóp nữa. Chào mẹ, con là vợ anh Khoa, con là Hát Miên. Nghe tên là mẹ chồng tôi biết cô ấy người dân tộc rồi, nên cô ưa lắm. Hứ, cho dù tôi cô có con dâu thì cũng cô tới lượt cô, cái Linh ít ra nó vẫn là người Kinh. Mẹ à, mẹ đừng gọi con là người dân tộc, gọi con là người đồng bào. Nhà con giàu có nhất vùng, vừa rồi con cưới anh Khoa, con đã cho anh ấy tận 20 con trâu, còn cho anh ấy làm chủ nhiều dãy ngô nữa ấy mẹ. Nghe đến cô cải là mẹ chồng tôi ưng cái bụng ngay, thái độ lại thay đổi rồi. Tuy giọng vẫn u ớ, ngọng nghịu, ừ thế con còn cho nó gì nữa cô, còn nhiều lắm ấy chứ, nhiều vòng bạc và đồng nữa. Trên ấy anh Khoa được xem như ông chủ ấy, ồ thế á thương thế. Thế khi nào con về ở đây? Hôm nay luôn mẹ ạ, con mang đồ xuống đây rồi. Rồi họ cười cười nói với nhau rất vui vẻ. Tôi đứng ngoài cửa phòng tê tái hết cõi lòng. Khách trương.